Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với tập số 7 của bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 7 của bộ truyện rất dài này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những lời Tĩnh nói khiến cho mình rơi vào trong suy tư. Cậu đã nhìn thấy hình ảnh ma nữ khi chạm tay vào cơ thể của anh Bình. Không lẽ đã xuất hiện ma nữ tại hiện trường thật và nhân chứng nhìn thấy chính là ma nữ chứ không phải là hung thủ thực sự? Minh Tâm lúc này liền hỏi, tôi có thể tới hiện trường xảy ra án mạng được không? Cậu tới đó để làm gì? Nơi đó công an đã tìm kiếm rất kỹ rồi mà. Tôi muốn xem ma nữ đó thực ra là thế nào. Tính chẳng tin nổi vào tay của mình, bởi Minh Tâm khẳng định có ma nữ. Cậu lúc này liền đáp, đây là vụ án giết người, không có ma quỷ nào ở đây cả. Tôi muốn tới đó để tìm nhân chứng, có là ma thì cũng có thể nói cho chúng ta biết được chân tướng của sự việc. Bác sĩ Tâm, có thực sự là bác sĩ không vậy? Minh Tâm liền đáp, vẫn là tôi. Có điều tôi đang chứng minh cho anh thấy những gì tôi thấy. Tính đưa Minh Tâm tới hiện trường của vụ án. Minh Tâm nhìn xung quanh tìm kiếm xem ma nữ mà cậu thấy khi chạm tay vào cơ thể của anh Bình có thực sự xuất hiện ở đó hay không. Đáng tiếc cậu chẳng thấy ma nữ đâu cả. Cậu liền tới nhà nhân chứng để hỏi chuyện về ma nữ. Thông tin cậu thu được cũng giống những gì mà Tính đã nói. Minh Tâm ngỏ ý muốn tới nhà của nạn nhân Bình để mà tìm hiểu thêm thông tin. Tính lúc đầu không đồng ý, nhưng suy nghĩ một hồi lại dẫn Minh Tâm tới. Anh Bình là người bạn, người đồng nghiệp khá thân thiết của Tính. Anh Bình đam mê chụp hình và sống một mình. Hai người tới ngôi nhà tìm kiếm thì phát hiện ra phòng dự ảnh có rất nhiều cuộn phim cũ. Ngoài ra trong đó còn treo hàng trăm bức hình của những cô gái xinh đẹp. Minh Tâm tiến tới đưa tay cầm lấy một tấm hình nhìn có vẻ cũ kỹ. Bất chợt bàn tay của anh lạnh ngắt. Anh dùng mình đánh rơi tấm hình xuống đất. Tính bước tới nhặt tấm hình lên rồi nói, người trong hình này là một cô gái đã chết cách đây 8 năm. Cô gái này tên là Tú, cùng quê với chúng tôi. Không hiểu chuyện gì mà lại chọn tự thiêu để kết thúc sinh mệnh của mình. Khi ấy anh Bình vì cái chết của cô ấy đau khổ và sa sút. Chẳng gì mấy anh em cũng rời quê lên thành phố lập nghiệp với nhau. Minh Tâm cầm tấm hình nhìn lại, rồi liếc mắt nhìn về những tấm hình bên cạnh. Dường như tấm nào cũng có mặt cô gái tên Tú này. Cậu lúc này bèn hỏi, anh Bình và Tú có quan hệ yêu đương không? Tính lúc này liền đáp, hồi đó chúng tôi thân nhau coi nhau như anh em. Tú đam mê nhảy múa, còn Bình thì làm nhiếp ảnh. Sau này Tú được vào đội văn công thành phố thì tôi ít gặp họ hơn. Tuy nhiên theo tôi đoán thì anh Bình rất thích Tú. Minh Tâm thấy một tấm hình khác có Tú và một cô gái. Cậu thấy tấm hình dường như đang cử động. Minh Tâm chớp mắt rồi đưa tay nắm lấy tấm hình. Bây giờ bàn tay của cậu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Minh Tâm nhìn chằm chằm vào tấm hình. Đột nhiên hình ảnh của ma nữ kia lại hiện lên trong đầu của cậu. Cậu lúc này liền thốt lên, không lẽ hình ảnh ma nữ tôi thấy chính là Tú ư? Thế nhưng cô gái này là ai? Tính tiến lại gần tấm hình nhìn một lúc rồi đáp, cô gái đó là Diệu, bạn của Tú, là người giúp đỡ Tú rất nhiều khi tham gia đoàn văn công. Diệu cũng là người dẫn dắt Tú về con đường nghệ thuật. Sau khi Tú chết, Diệu cũng chuyển đến nơi khác sống. Ngày đầu cô ấy cũng theo đoàn múa đi nước ngoài biểu diễn, rồi định cư bên Mỹ luôn rồi. Minh Tâm nhìn vào tấm hình của hai người chụp chung, bất giác tấm ảnh trở nên nhòe đi. Một giọt máu tự nhiên nhỏ xuống dưới tấm hình, làm cho Minh Tâm bị giật mình. Cậu ngửa mặt lên trần nhà nhìn vào thấy hình ảnh của cô gái mặc váy trắng đang treo lơ lửng trên xà nhà. Máu từ đôi mắt của cô nhỏ xuống tấm ảnh từng giọt. Minh Tâm nuốt nước bọt nhìn biểu cảm của ma nữ. Cậu lên tiếng rồi hỏi, cô là ai? Tại sao lại treo người lên trên ấy? Cô gái không nói gì, lặng lẽ biến mất. Tính đứng yên một chỗ chứng kiến cảnh Minh Tâm đang nói chuyện một mình. Khuôn mặt hiện lên bà dấu chấm hỏi. Anh ta nhíu mày liền thắc mắc, cậu nói chuyện với ai vậy? Minh Tâm chỉ tay lên sàn nhà rồi thở dài. Trong đầu của cậu đang hình thành một đáp án về ma nữ xuất hiện ở hiện trường vụ án. Cậu đoán chắc đó là linh hồn của Tú. Có thể do Tú và anh Bình có giao tình cho nên linh hồn cô ấy mới bám theo anh Bình như vậy. Tuy nhiên điều cậu không hiểu chính là việc tại sao Tú lại bị nhỏ máu ở mắt. Tại sao cô ấy lại không nói gì khi cậu hỏi chuyện? Cái chết của Tú liệu có ẩn tình gì hay không? Minh Tâm lúc này bèn hỏi, cái chết của cô Tú kia có ẩn tình gì không? Thực sự là do cô ấy tự thiêu ư? Tính lúc này liền đáp, vụ án xảy ra khi ấy tôi có biết. Tại nhà trọ của Tú có thư tuyệt mệnh của cô ấy, cho nên công an mới kết án là tự tử. Trong thư nói nguyên nhân cô ấy tìm đến cái chết là gì không? Là cô ấy bị hội chị em trong đoàn văn công công kích. Họ coi thường cô ấy vì là dân tình lẻ lại còn là mồ côi. Tuy rằng cô ấy được rượu dốc lòng dạy múa, nhưng cô ấy lại không nhận được sự công nhận của những người khác trong đoàn. Cô ấy buồn thất vọng cho nên nghĩ quẩn. Minh Tâm lúc này bèn nói, tôi mới nhìn thấy hồn ma của cô gái ấy. Có điều mắt cô ta nhỏ máu, tôi hỏi mà cô ta không nói chuyện. Tính nghe vậy không nói gì, cậu bước ra khỏi phòng dự ảnh của Bình. Minh Tâm không nói gì thêm. Cậu đứng lại xem tiếp những hình ảnh còn lại được dán trên tường. Trên đó có một tấm hình chụp chung tất cả đoàn múa ca nhạc. Minh Tâm bị hình ảnh cô gái múa đứng ở trung tâm làm cho chú ý. Cậu mơ màng nhìn lại tấm hình rồi nhớ lại hình ảnh của ma nữ xuất hiện trong tâm trí của cậu khi cậu chạm tay vào thi thể của anh Bình. Cậu lúc này liền lẩm bẩm, trang phục này, bộ váy này hoàn toàn giống với quần áo trên người của ma nữ. Cô ấy thực ra là muốn ám chỉ điều gì? Minh Tâm thấy lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh, ba răng phía sau lưng lạnh như băng. Cậu lúc này lên tiếng hỏi, cô Tú có phải là cô không? Nếu cô ở đây xin hãy nói cho tôi biết. Nếu cô có nguyện vọng gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẵn lòng giúp đỡ cô. Cánh cửa sổ của căn phòng bỗng được bật mở. Minh Tâm tiến lại gần, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Trên đồng cỏ vậy mà có một cô gái đang quay lưng lại với cậu. Cô ấy không nói gì, chậm chậm tiến về phía trước. Minh Tâm lập tức chạy ra ngoài theo hướng của cô gái mà đuổi theo. Tính thấy vậy cũng lật đật chạy theo đằng sau rồi hỏi, cậu đi đâu vậy? Suốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Cô gái đó dẫn tôi đi, cô ấy muốn tôi đi theo. Tính muốn ngăn cản Minh Tâm nhưng lại không thể, vì Minh Tâm bấy giờ đã chạy. Cậu đành chạy đuổi theo đằng sau. Minh Tâm thấy vậy thì dừng lại ở nghĩa trang cũ. Cậu đứng ngay trước phần mộ của cô gái. Tính nhìn phần mộ sừng sốt rồi nói, sao cậu biết đây là phần mộ của Tú? Minh Tâm liền đáp, tôi không biết, cô gái kia dẫn tôi tới đây. Tính không thể lý giải được kỳ lạ bởi chuyện đang xảy ra với Minh Tâm. Lý trí của cậu không cho phép cậu tin vào chuyện hoang đường của Minh Tâm. Tuy nhiên tại sao Minh Tâm lại biết đường tới ngôi mộ của Tú thì cậu không tài nào có thể lý giải được. Minh Tâm liền đứng trước ngôi mộ rồi nói, cô gái, tôi biết chắc chắn cô có chuyện muốn nhờ tôi giúp đỡ. Tuy nhiên cô phải nói thì tôi mới hiểu được. Có phải cô biết hung thủ hại chết anh Bình phải không? Xung quanh không có tiếng trả lời. Minh Tâm kiên trì ngắt một bông hoa đặt lên nấm mộ rồi nói tiếp, đây là vài bông hoa tôi vừa hái. Nếu cô có ở đây thì hãy làm gì đó với bông hoa để báo cho tôi biết. Bông hoa dài trắng tinh bấy giờ bỗng dưng nhúng màu đỏ. Tận mắt của Tĩnh chứng kiến cảnh bông hoa trắng nhanh như cắt chuyển sang màu đỏ, khiến cho cậu hoang mang tột độ. Cậu lúc này tự thốt lên, có chuyện gì vậy? Tại sao bông hoa lại đổi thành màu đỏ được chứ? Minh Tâm lúc này liền đáp, đó là hồn ma đã làm. Giờ cậu tin lời tôi nói rồi chứ? Tính một mặt phủ định, có phải cậu đã giở trò với bông hoa đúng không? Cậu làm ảo thuật lừa tôi có phải không? Minh Tâm lắc đầu thở dài, anh Tĩnh à, tôi không có gạt anh, cũng không giở trò gì với anh cả. Hiện tại nếu anh không tin thì hãy dùng cách khác để thử đi. Tính liền hái một bông hoa khác từ tay đặt lên ngôi mộ rồi nói: Tú à, tôi là Tính đây. Nếu quả thần có hiền linh thì hãy làm ơn cho bông hoa kia biến thành màu tím. Bông hoa quả nhiên nhanh chóng bị nhuộm thành màu tím. Sự việc xảy ra khiến Tính đứng hình mất vài giây. Cậu cầm bông hoa lên nhìn ngắm nghía rồi lại nhìn về Minh Tâm. Đột nhiên cậu ta bật cười. Chắc tôi nằm mơ. Tại sao tôi lại nằm mơ đi cùng cậu chứ? Minh Tâm lúc này thở dài rồi đáp: Anh xem đi, bây giờ chúng ta bằng xương bằng thịt đang đứng trước ngôi mộ của cô Tú, chứ chẳng phải là giấc mơ. Tình vẫn không tin, cậu liền giơ nắm đấm toàn đánh vào người của Minh Tâm, thì liền bị một lực khá mạnh đẩy ngược lại, khiến cậu ta ngã qua một bên. Tay của Tính bị đụng trúng một hòn đá tới mức bật máu. Bây giờ anh ta mới định hình lại sự việc. Cậu đang thức, không hề nằm mơ. Có nghĩa là Minh Tâm rõ ràng có thể nhìn thấy hồn ma. Hiện tại bên cạnh họ đang có một hồn ma. Tính đứng dậy lắp bà lắp bắp rồi hỏi Minh Tâm: Là cô ấy đẩy tôi ngã phải không? Sao cô ấy lại đẩy tôi chứ? Minh Tâm lúc này liền đáp: Không phải cô ấy đẩy cậu đâu, mà là người khác đẩy cậu đấy. Ai? Ở đây còn có con ma khác nữa sao hả? Phải, còn có một người nữa. Cô ấy theo tôi từ bệnh viện tới đây. Tính bấy giờ toàn thân bắt đầu cảm thấy lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái thứ linh hồn đang tồn tại cạnh cậu. Cậu lúc này bèn hỏi: Quả thật cậu nhìn thấy hồn ma? Minh Tâm lúc này gật đầu: Phải, tôi cũng mới nhìn thấy hồn ma cách đây không lâu. Thực sự lúc đầu tôi cũng không tin chuyện xảy ra với mình đâu. Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta toàn dựa vào khoa học để lý luận. Tự nhiên chuyển sang cái chuyện linh hồn của người chết, tôi không có cách nào để lý giải được cả. Tính lúc này bèn hỏi: Vậy hồn ma muốn chúng ta làm gì? Cô ấy không nói chuyện, chỉ dẫn tôi tới đây mà thôi. Có khi nào là do cô ấy không thể nói chuyện được không? Nếu là Tú thì cô ấy nói chuyện bình thường. Minh Tâm liên tục gọi Tú và xem cô muốn nhờ cậu giúp đỡ điều gì. Cô ấy lại chẳng hề xuất hiện. Thanh Thủy đứng bên cạnh lúc này lắc đầu đáp: Cô ta hình như không thể nói chuyện. Minh Tâm lúc này hỏi Thanh Thủy: Vậy cô ấy muốn gì? Cô và cô ấy đều là linh hồn, cô giúp tôi hỏi xem rốt cuộc cô ấy muốn gì. Thanh Thủy lúc này liền xua tay: Cô ấy đi rồi, không có ở đây, cho nên tôi không hỏi được. Đi rồi? Cô ấy dẫn tôi tới đây rồi biến mất, mục đích của cô ta là gì chứ? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi chạy theo cậu tới đây là muốn truyền thông báo hai bệnh nhân nhiễm cổ trùng kia đã qua đời rồi. Minh Tâm nghe tin hai anh em của Huy Anh qua đời, ánh mắt chợt trùng xuống. Cậu lúc này liền thở dài: Chuyện ấy sớm muộn gì cũng xảy ra. Người nhiễm cổ trùng chứ ai có thể sống. Tôi chỉ không hiểu tại sao hung thủ lại dùng cổ trùng xuống tay với nhiều người như vậy. Hơn nữa người chết lại có cả trẻ con. Tính nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc chắn hai bệnh nhân đang cấp cứu do nhiễm bệnh lạ đã qua đời. Theo cách nói của Minh Tâm thì có kẻ đứng đằng sau căn bệnh này, và hung thủ đang thực hiện cuộc giết người hàng loạt. Minh Tâm lúc này nói với Tính: Tôi có thể chứng minh cho anh thấy rằng linh hồn thực sự tồn tại, và tôi có khả năng giao tiếp với linh hồn. Phải anh có thể tin tôi một lần nữa về cổ trùng hay không? Hiện tại đã có 14 người bị cổ trùng giết chết. 14 mạng người là con số không hề nhỏ. Nếu như không điều tra tìm ra hung thủ, tôi e là còn rất nhiều nạn nhân khác bị hung thủ sát hại. Tính lặng im một hồi rồi đáp: Mọi chuyện đều là suy luận của cậu mà thôi. Chúng tôi là công an, chúng tôi trọng bằng chứng. Chỉ cần bên phía bệnh viện đưa ra bằng chứng chứng minh người chết không phải do bệnh mà chết do trúng độc, cụ thể là cổ trùng độc như lời của cậu nói, thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm chuyên án bắt hung thủ. Minh Tâm biết chuyện này rất là khó khăn. Cổ trùng độc với cậu cũng chỉ là một khái niệm hoàn toàn mới lạ. Bản thân của cậu còn không biết cổ trùng là cái gì, cách thức xâm nhập vào cơ thể của người như thế nào. Cậu bèn nói với Tính: Tôi sẽ tìm hiểu về cổ trùng, tuy nhiên tôi đang phải thực hiện cách ly tại bệnh viện vì người dân lo ngại bệnh lạ sẽ lây lan. Cậu có cách để tôi rời khỏi bệnh viện tìm hiểu về nó hay không? Tôi sẽ rất nhanh tìm được chứng cứ về cho cậu. Chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề, không thể thỏa thuận theo yêu cầu của cậu được. Tôi dám dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng cái này không lây lan, vì nếu có lây thì bản thân chúng tôi khi tiếp xúc với những ca bệnh đầu tiên đều đã bị lây, và tôi là người đầu tiên sẽ bị lây nó. Vậy ngồi nhớ trong giai đoạn ủ bệnh thì sao? Nếu ủ bệnh thì cậu làm sao chứng minh mình không lây bệnh chứ? Vậy mà cậu còn đưa tôi rời khỏi bệnh viện để phục vụ điều tra phá án của anh Bình. Cậu không sợ tôi mang mầm bệnh sang cho cậu sao? Tính dĩ nhiên có nghĩ đến tình huống này. Tuy nhiên lúc đó do cậu nôn nóng tìm hung thủ gây ra cái chết cho anh Bình, cho nên mới quyết định liều lĩnh như vậy. Minh Tâm hiểu được tâm trạng của Tính cho nên liền nói thêm. Tôi biết anh đang đau đầu về cái chết của anh Bình. Tôi khẳng định hồn ma của cô Tú này có vấn đề. Cái chết của anh Bình còn nhiều uẩn khúc. Nếu mà tôi hỏi chuyện đường hồn ma của Tú thì sẽ rất nhanh giúp anh tìm được hung thủ của vụ án. Chỉ bằng anh cho tôi cơ hội để hỗ trợ anh được chứ? Tính suy nghĩ một lúc rồi phản đối. Phá án là việc của công an. Bây giờ anh về bệnh viện đi. Khi nào hết lệnh cách ly thì anh có thể tự tìm hiểu về cụ trùng mà anh nói. Minh Tâm bất lực trở về trong bệnh viện. Cậu bước đi mà chân nặng trĩu. Cậu lo lắng hung thủ sẽ không dừng lại mà tiếp tục ra tay với người khác. Số lượng người chết đã quá nhiều, hung thủ vẫn nhợn như ngoài vòng pháp luật mà chẳng ai hay biết. Phía sau lưng của cậu, linh hồn cô gái đột ngột xuất hiện. Cô ta đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn đau đớn về phía của Minh Tâm. Đột nhiên cô gái bật khóc nức nở. Minh Tâm nghe tiếng khóc thì bèn quay lại. Đáng tiếc cậu lại chẳng nhìn thấy ai. Ngày hôm sau, Tính tới gặp Minh Tâm, mang theo giấy mời yêu cầu Minh Tâm về đồn công an để phối hợp điều tra. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tính liền nói với Minh Tâm: sáng tôi đã gặp một người, người đó chính là cô gái trước đây từng làm trong đội văn công với Tú. Cô gái đó bị hoảng loạn và nói mình gặp hồn ma của Tú cho nên bỏ chạy. Khi tôi hỏi ra mới biết chuyện có cô gái về mộ của Tú thắp hương. Cô gái kia khẳng định người tới thắp hương ấy là hồn ma của Tú. Tôi đã tới ngôi mộ để kiểm tra. Quả thật trên mộ có phần chân hương mới và trên đó có một bó hoa huệ. Cậu thấy chuyện này có lạ hay không? Minh Tâm lúc này liền nhíu mày. Hồn ma mà lại đi thắp hương cho chính mình sao? Cô Tú kia có bạn bè hay người quen nào tới thăm thì sao? Tôi mất bao nhiêu năm nay, ngoài tôi và anh Bình thắp hương ra thì làm gì có ai nhớ tới cô ấy chứ? Nói rồi Tính đưa cho Minh Tâm xem lại tấm hình bị cháy, chỉ còn một góc mà cậu nhặt được. Cậu xem đi, cô ta còn đốt hình trước mộ nữa. Cậu thử nhìn xem tấm hình này có quen hay không. Minh Tâm lập tức nhận ra đó là một phần tấm ảnh mà hai người thấy ở nhà của Bình. Tính lúc này liền nói: tôi đã quay lại nhà anh Bình để kiểm tra rồi. Có nhiều tấm hình bị lấy đi, tấm hình bị mất đều là của Diệu. Ngoài ra tôi đoán những tấm hình đó đều bị đốt trước phần mộ của Tú. Cậu nghĩ xem chuyện này sao mà lý giải chứ? Ý của anh nghi ngờ người lấy trộm ảnh là hung thủ sao? Chẳng phải cậu đã từng nói thì ký ức của Bình trước khi chết là bị một cô gái dùng đá đập vào đầu rồi dùng dây xiết cổ anh ấy tới chết. Kẻ lấy trộm ảnh và kẻ đốt ảnh chắc chắn là hung thủ hại chết anh Bình. Nhưng mà lý do gì khiến cho hung thủ giết chết anh Bình còn tới nhà anh ấy lấy trộm ảnh rồi đem đi đốt trước phần mộ của Tú chứ? Cậu tìm thông tin về Diệu đi. Tôi nghi ngờ cô gái này có liên quan đến cái chết của anh Bình. Tôi cho người điều tra rồi. Diệu đã trở về nước cách đây không lâu. Vậy bây giờ cậu muốn tôi giúp việc gì nào? Cậu có thể kể lại chi tiết những ký ức cậu thấy của Bình trước lúc bị sát hại được chứ? Được. Tính đưa Minh Tâm tới chỗ thi thể của Bình thêm một lần nữa. Minh Tâm lúc này dùng khả năng của mình đi vào ký ức của người chết. Cậu đã nói chi tiết diễn biến quá trình bị sát hại của anh Bình cho Tính nghe. Ngoài ra cậu còn nhắc đến việc thấy cô gái sát hại anh Bình mặc chiếc váy giống như là chiếc váy có trên một tấm hình chụp ở nhà của anh Bình. Anh công an được cử đi tìm hiểu thông tin của Diệu, bây giờ trở về nhà thông báo cô ấy đã rời nhà vào buổi sáng. Không ai biết Diệu đã đi đâu và khi nào trở về. Công an chờ nguyên cả buổi nhưng chưa thấy Diệu xuất hiện. Minh Tâm muốn tới nhà của Diệu để chờ cô ấy xuất hiện. Tính cũng đồng ý cho nên cả hai di chuyển tới nhà của Diệu. Hai người đứng đợi khá lâu mới thấy Diệu trở về. Cô ấy đội nón vành rộng và dùng chiếc khăn che lại khuôn mặt. Vừa thấy hai người đàn ông đứng đợi trước cửa nhà, Diệu vẫn lạnh lùng bước vào bỏ qua hai người. Tính lúc này liền lên tiếng: "Chào cô Diệu, tôi là công an." Diệu lướt mắt nhìn về anh Tính rồi gật đầu đáp: "Xin hỏi đồng chí công an tìm tôi có việc gì?" "Chúng tôi muốn mời cô về để lấy lời khai." "Giấy mời của tôi đâu?" Diệu mở miệng đòi giấy mời, Tính liền đáp: "Tôi tới nhà cho nên sẽ hỏi cô vài vấn đề có liên quan. Sáng nay cô đã đi đâu?" "Tôi đi thăm mấy người bạn." "Cụ thể là cô thăm ai ở đâu?" "Xin thứ lỗi cho, chuyện tôi đi đâu thăm ai có phạm pháp không à?" Tính lúc này liền đáp: "Sáng nay nhà nạn nhân Bình có kẻ đột nhập, có người nhìn thấy cô xuất hiện gần nhà của nạn nhân." Nghe thấy Tính nhắc tới nhà cửu Bình, ánh mắt của Diều khẽ dao động. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại trở nên bình thường. Minh Tâm lúc này cảm nhận được sự thay đổi nhẹ đó. Diều lúc này liền đáp: "Bình nào cơ, nạn nhân nào chứ?" "Cô Diệu, anh Bình từng là nhiếp ảnh, chụp rất nhiều ảnh cho các cô khi còn là đoàn văn công của thành phố. Cô ngày đó là hoa khôi của đoàn văn công, là át chủ bài của đoàn múa. Không phải cô đã quên mất anh ấy rồi chứ?" Diệu vợ suy nghĩ rồi đáp: "À, anh Bình thợ ảnh, dĩ nhiên tôi còn nhớ. Nhưng sao anh lại nói nạn nhân, anh ấy bị làm sao chứ?" "Anh ấy đã bị giết chết, hung thủ là một cô gái mặc váy trắng. Hung thủ dùng đá đập vào đầu của anh ấy rồi dùng dây xiết cổ, sau đó thì dùng dây thắt lưng của anh ấy xiết cổ cho đến chết." Diệu lúc này liền thốt lên: "Trời đất ơi, sao lại có người ác độc đến vậy chứ? Thế các anh đã bắt được hung thủ chứ?" Tính quan sát ánh mắt của Diệu phát ra, cô ấy đang hoang mang sợ hãi. Cậu đoán chắc sự việc này có liên quan đến Diệu. Tuy nhiên hiện tại họ không có bằng chứng cho nên không thể tùy tiện để bắt giữ người. Cậu lúc này liền nói: "Cô Diệu, sáng hôm nay cô tới nhà của nạn nhân làm gì?" Diệu lúc này liền đáp: "Tới đó hả?" Diệu lúc này liền đáp: "Tôi không tới đó. Sáng nay tôi tới nhà của một người bạn rồi ở lại đó đến giờ mới về. Nếu các anh không tin thì có thể tới nhà bạn tôi để xác minh chuyện đó. Bạn tôi có thể làm chứng cho tôi." Tính đưa mắt nhìn về phía của Minh Tâm. Cậu không nghĩ tới việc Diệu lại có bằng chứng ngoại phạm. Vậy thì người phụ nữ lấy ảnh rồi đốt bên phần mộ của Tú là ai? Không lẽ họ đã phán đoán sai? Minh Tâm lúc này liền đáp: "Có người đã nhìn thấy cô ở gần nhà của nạn nhân, cũng có nhân chứng thấy cô đi thăm mộ của cô Tú. Điều này cô giải thích thế nào chứ?" Diệu lúc này liền đáp: "Tôi ở nhà bạn tôi thì làm sao có mặt tại nơi khác được chứ? Chắc chắn là người đó nhìn nhầm." Tính vào Minh Tâm tới nhà của người bạn mà Diệu nói, họ đứng ra xác nhận Diệu đến nơi đó và ở lại đó cho đến chiều mới về. Tính lúc này liền hỏi: "Cô khẳng định Diệu không rời khỏi nhà chứ?" "Không, cô ấy không đi đâu cả. Vì nhà tôi bị hỏng khóa cửa, cô muốn đi thì cũng chẳng thể ra khỏi nhà." Cô gái nhắc đi nhắc lại việc cả hai không rời khỏi căn nhà nửa bước. Khi Minh Tâm tranh thủ quan sát xung quanh thì phát hiện ra một gia đình bên cạnh có một bà cụ. Cậu lúc này hỏi chuyện bà cụ: "Bà ơi, bà có biết chủ nhà bên cạnh là ai không?" "Có chứ, là cái cô Thái, tôi lạ gì đâu." "Hôm nay nhà cô ấy có khách tới chơi à?" "Phải, là cô gái tới chơi rồi họ nhảy múa bật nhạc cả ngày. Tôi già cả rồi chịu không có nổi, có sang nhắc nhở mà cô ấy đâu có chịu chứ." Minh Tâm lúc này liền sửng sốt: "Họ hay bật nhạc to như vậy sao hả?" "Đúng rồi, Tôi già cả rồi đi đâu được, ở nhà cả ngày mà cứ lâu lâu lại bị tra tấn cái lỗ tai. Hôm nay nhà cô ấy cũng bật nhạc cả ngày. Tôi để ý rồi, cuối tuần cô ta đều mở nhạc inh ỏi như vậy. Minh Tâm lúc này liền hỏi thêm, bà có nhìn thấy cô ấy rời khỏi nhà không? Bà cô lắc đầu, không. Nó ở nhà cả ngày chẳng đi đâu. Nếu nó đi thì tôi biết rồi, vì nó sẽ tắt nhạc và phải mở cửa. Mà cái cửa nhà nó bị kẹt khóa, phải đẩy từ ngoài mới mở được. Chiều tối nay con trai của tôi phải giúp phá khóa mới ra ngoài được đấy. Hai người rời khỏi nhà của nhân chứng tính lúc này liền thắc mắc. Diệu không rời khỏi đây, vậy thì ai đã lấy ảnh, ai đã đến thăm mộ của Tú chứ? Minh Tâm lúc này đáp, cô Diệu này rõ ràng đang nói dối. Lúc nói chuyện ánh mắt của cô ấy rất không bình thường. Vậy có khi nào bạn của Diệu đã nói dối chúng ta? Tại sao cô ta phải nói dối chứ? Tôi hỏi hàng xóm chung quanh, có bà cụ giáp vách, bà ấy nói cô ta không hề rời khỏi nhà. Chuyện cửa hỏng khóa cũng đúng, và người phá khóa mở cửa giúp họ là con trai của bà cụ hàng xóm. Câu chuyện đi vào bế tắc. Minh Tâm đột nhiên liền hỏi, tại sao cô Diệu lại che kín mặt khi nói chuyện với chúng ta? Thậm chí cô ta còn đeo bao tay. Anh có thấy chuyện này rất lạ không? Tôi cũng có thắc mắc chuyện đó giống cậu. Bình thường trời nắng thì che mặt, đeo găng tay cho cam. Đằng này rõ ràng trời tối mà bịt kín mít thì cũng lạ. Minh Tâm lúc này nghi ngờ nói, có khi nào... Cậu nói rồi bỏ lửng câu nói lại, làm cho Tính cũng nôn nóng theo. Cậu lúc này liền gặng hỏi, có phải bác sĩ đang nghĩ ra chuyện gì rồi không? Không biết có phải tôi đang nghi hay không, tôi nghĩ người đó không phải là Diệu. Tại sao? Cậu nghĩ có người đang giả mạo Diệu sao? Minh Tâm lúc này gật đầu nói, lúc nói chuyện ánh mắt của cô ta rất không bình thường, giống như đang che giấu chuyện gì đó. Ngoài ra cậu từng nói Diệu là người gốc Hà Nội, vậy nhưng khi nghe khẩu âm thì tôi lại thấy có vẻ giống như người làng Diêm Điền ở Thái Bình, bởi vì người Diêm Điền giọng khá đặc biệt. Trước kia tôi từng về vùng quê ấy khám bệnh theo chương trình bác sĩ về nông thôn, cho nên có quen rất nhiều người dân nơi ấy. Giọng nói của họ rất khác so với giọng Hà Nội. Ngay tới đó Tính sững người lại. Minh Tâm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Tính rồi hỏi, sao vậy? Tôi nói gì không đúng sao? Tính lúc này liền đáp, cậu không nói thì tôi quên mất chuyện này. Tôi, anh Bình và Tú đều là người đến từ Thái Bình. Thì tôi không ở Diêm Điền, nhưng mà giọng nơi này tôi nghe khá nhiều. Tôi cũng là người làng Diêm Điền. Cậu nhắc làm tôi nhớ lại những chuyện của Diệu. Đúng là vẫn nghe ra được giọng lớ lớ, chứ không phải chuẩn âm của người Hà Nội. Tính tự nhiên trở nên gấp gáp, cậu nói, đi thôi, chúng ta cần phải điều tra việc này. Tôi muốn xem cô ta tính làm cái chuyện gì. Nói rồi Tính đưa thông tin của Diệu về cho đội, nhờ mọi người xác minh nhân thân của cô gái. Nếu mà quả thật người mà cậu gặp không phải là Diệu thực sự, thì sẽ có cớ bắt cô ta về đồn để phục vụ điều tra. Minh Tâm lo lắng đêm nay Diệu sẽ rời khỏi nhà, cho nên đề nghị công an cho người bám sát nhất cử nhất động của Diệu. Ngày hôm sau, Tính gửi giấy triệu tập Diệu tới cơ quan công an để phục vụ điều tra. Cô ta lúc nhận giấy triệu tập vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Tính cho người theo sát nhất cử nhất động của Diệu để tránh trường hợp cô ta sợ tội mà bỏ chạy. Minh Tâm bên này đến nhà của anh Bình để kiểm tra. Cậu hy vọng mình có thể gặp lại hồn ma cô gái xuất hiện trong nhà của Bình lần nữa. Quả nhiên tới nửa đêm, hồn ma cô gái đó thực sự xuất hiện. Có điều lần này cô ta bị trói, linh hồn bị treo lơ lửng thoát ẩn thoát hiện trên sàn nhà. Minh Tâm cố gắng chạy tới bên cạnh hồn ma, giúp cô ấy thoát khỏi dây trói mà bất lực. Cô ấy bị nhỏ máu từ mắt, hai hốc mắt bây giờ chỉ thấy màu đỏ như máu. Cơ thể của Minh Tâm đột nhiên bị đau đớn, đôi mắt cũng như bị ai đó đốt cháy. Cái nóng ngập tới khiến cho Minh Tâm choáng váng, cậu cảm giác toàn thân của mình như bị lửa đốt, hai con mắt đau đớn và bỏng rát. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì thoát một cái, cô gái kia đã rơi từ trên sàn nhà xuống đất. Cô ta lồm cồm bỏ dậy nhưng mất phương hướng. Minh Tâm lúc này lên tiếng hỏi, cô là ai? Cô gái quay lại hướng của Minh Tâm, đôi mắt đỏ ngầu nhỏ máu liên tục nhìn cậu đầy những bi thương. Minh Tâm lúc này bèn nhắc. Nếu không nói đường cô có thể viết chữ không? Cô là ai? Cô có phải là Tú không? Cô cần tôi giúp đỡ gì không? Cô gái quả nhiên bước tới bên những tấm hình, chỉ tay vào một tấm hình chụp tập thể trên sân khấu. Đột nhiên cơ thể của cô ta vặn vẹo rồi biến mất ngay lập tức. Minh Tâm chưa kịp hỏi thêm thông tin thì hồn ma cô gái đã biến mất. Cậu gỡ tấm hình trên tường xuống quan sát thật tỉ mỉ. Tấm hình này là chụp khi biểu diễn tại nhà hát thành phố. Trên sân khấu bấy giờ có rất nhiều người, ảnh chụp từ xa cho nên nhìn khá mờ. Nhưng Minh Tâm vẫn nhận ra một người ở giữa trung tâm đang mặc váy trắng. Minh Tâm cầm tấm hình tới gặp người trong đoàn múa rồi hỏi thăm danh tính của những người xuất hiện trong bức hình. Điều khiến cho cậu bất ngờ chính là cô diễn viên múa này khi nhìn tấm hình thì liền nói với cậu rằng người múa chính hôm đó chính là Diệu. Tuy nhiên hôm ấy Diệu bị bịt mặt khi múa, sau hôm đó cô ấy cũng rời khỏi đoàn. Minh Tâm căng mắt nhìn lại tấm hình cô gái múa chính, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu lúc này tự nhủ, nếu người múa chính không phải là Diệu thì có thể nào đó là người đã thay thế Diệu lên sân khấu? Vậy ai là người múa thay Diệu chứ? Minh Tâm lúc này hỏi, người múa chính có thể dùng người khác thay thế được không? Cô gái bật cười đáp, làm sao thay thế được chứ? Bởi mỗi người có một vị trí mà di chuyển khác nhau, người múa chính không thể thay thế được. Tại sao hôm ấy cô ta lại bịt mắt khi múa chứ? Cô gái đáp, chuyện đó ai cũng thấy lạ, thậm chí cả việc cô ấy đến rồi múa xong rồi rời đi ngay, cũng chẳng ở lại ăn đêm cùng chúng tôi cũng là lạ nốt. Bình thường thì Diệu rất hòa đồng với mọi người, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm ấy cô ta lại làm như vậy. Sau này chúng tôi không gặp lại cô ấy, cho nên cũng không ai biết lý do tại sao cô ấy lại làm như vậy. Diệu có người quen tên Thái, có biết người này không? Cô gái lắc đầu, không có đâu. Diệu ngày đó chỉ thân với Tú, cô ấy hay dạy Tú múa và coi nhau như chị em. Ngoài chơi với Tú ra thì cả ngày cô ấy chỉ đắm mình trong các điệu múa mà thôi. Minh Tâm bất giác cười lạnh, cậu dự cảm linh hồn người con gái xuất hiện ở nhà Bình kia mới là Diệu, còn người tự nhận mình là Diệu lại là người khác. Tuy nhiên người đó có thể là ai? Cậu liền lập tức chạy tới gặp anh Tính để nói cho anh ta nghe những suy đoán của mình. Tính lúc này bèn đáp, tôi nghi ngờ người chết là Diệu, còn người sống là Tú. Cô ta đã dùng thân phận của Diệu sống thay cuộc đời của Diệu suốt bao năm qua. Cậu có chứng cứ gì không? Hiện tại thì chưa có, thế nhưng linh cảm của tôi là như vậy. Ngay từ lúc cậu nhắc tới giọng nói của người làng Diêm Điền là tôi đã nghi ngờ rồi. Chẳng phải công an các cậu trong chứng cứ hay sao? Cậu từ khi nào lại phán đoán dựa vào linh cảm như vậy? Mà nếu là Tú thì lúc đấy cô ấy chết, chẳng phải cậu đã chứng thực còn gì? Tính lúc này liền đáp, người nhận thi thể là anh Bình. Lúc chúng tôi đến hiện trường thi thể đã bị cháy đen. Anh Bình nói đó là Tú, là bởi vì trên cổ tay cô gái đó có chiếc vòng tay mã não. Ngoài ra trên cổ của Tú có đeo sợi dây bạc có mặt trái tim, mà dây đó là do anh Bình mua tặng cho Tú. Dựa vào những vật đó để xác minh thân phận người chết thì có quá vội vàng hay không? Thực ra thì còn một lá thư tuyệt mệnh do chính tay cô ấy viết. Chúng tôi đã so sánh bút tích, đó là chữ của Tú không sai. Minh Tâm không tin Tú lại chọn kết thúc cuộc đời bằng cách tự thiêu đau đớn như vậy. Cậu bèn đưa ra lý giải. Nếu như cô ấy ngụy tạo bằng chứng giả, để lại lá thư tuyệt mệnh rồi treo vật tùy thân cho Diệu, sau đó thiêu chết cô ấy thì sao? Lý do gì khiến cô ấy xuống tay với chính người chị em tốt của mình chứ? Vậy phải hỏi cô ấy mới biết. Cậu tới nhà anh Bình sao? Có gặp được hồn ma cô gái ấy không? Minh Tâm bèn kể cho Tính nghe chuyện hồn ma cậu gặp. Có điều hồn ma không thể nói chuyện, chỉ ra hiệu tấm hình. Hồn ma đó chắc chắn đang có chuyện xảy ra, cho nên cô mới không thể nói chuyện được như vậy. Tính nhìn vào tấm hình rồi nói, tấm ảnh này chụp khoảng cách xa, cô gái múa chính là bị bịt mặt đội khăn thế này, khó có thể phân biệt được. Minh Tâm lúc này đáp, chẳng phải cậu có thể dùng vân tay trên giấy chứng minh thư của Diệu để xác định thân phận ư? Đã kiểm tra, hiện tại không lấy được dấu vân tay của cô ta. Minh Tâm ngạc nhiên, tại sao chứ? Cô ta gặp tai nạn, đôi tay và khuôn mặt bị cháy cho nên nhận dạng không được. Minh Tâm bấy giờ nhớ đến việc Diệu luôn đeo găng tay và bịt mặt, kể cả khi trời tối. Hóa ra lý do cô ta làm vậy là bởi vì từng bị tai nạn. Trong đầu của cậu lại càng chắc mầm chuyện Diệu thực sự đã chết. Người còn sống kia chính là Tú. Minh Tâm nói, cậu từng quen biết Tú, có thể có cách thử để xác minh thân phận của cô ta được đúng không? Dòng chữ viết cũng có thể xác minh. Tuy nhiên cô ta đã luyện để thay đổi chữ viết, cho nên chữ viết hiện tại không còn giống khi xưa nữa. Vậy chữ viết của cô ta có giống chữ viết của Diệu không? Tính liền đáp, tôi đã cho người đi tìm lại chữ viết của Diệu để so sánh. Hy vọng có người còn lưu lại chữ viết của Diệu. Minh Tâm bèn nói, đi, tới nhà của người đồng nghiệp cùng đội múa với Diệu sẽ có. Lúc nãy tôi tới đó hỏi chuyện, cô ấy còn cho tôi xem cuốn sổ bài hát, trong đó có cả bài hát do Diệu chép tặng cô ta. Hai người liền tới nhà cô gái ấy xin lại trang chữ viết của Diệu để đối chiếu. Quả nhiên chữ viết của cô gái tự xưng là Diệu với chữ viết của Diệu thực sự không giống nhau. Lâu Tính yêu cầu cô ta ký tên, cô ta ký cũng không giống chữ ký của Diệu. Minh Tâm còn yêu cầu Tính lấy mẫu máu của cô ta đi xét nghiệm nhóm máu để kiểm tra thân phận. Họ biết chắc chắn Diệu từng đi hiến máu cứu Tú. Do Tú không may mắn bị ngã mất máu, Diệu đã tới xin mọi người trong đoàn cứu lấy Tú, vì Diệu nhóm máu A không thể truyền cho Tú được, bởi Tú nhóm máu B. Chuyện này được nhiều người trong đoàn múa xác nhận. Tình lật bài gọi cô ta là Tú, cô ta ngơ ngác hỏi, cán bộ à, anh có phải là tra hỏi nhiều quá cho nên bị loạn rồi không? Tôi là Diệu chứ không phải Tú. Tình lúc này liền đáp, xét về giọng nói, Diệu là người gốc Hà Nội, cô ấy không nói được giọng Diêm Điền. Cô có biết chất giọng Diêm Điền nó đặc biệt thế nào không? Dù cô có đi nước ngoài bao năm, có luyện giọng bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể thay đổi chất giọng đặc biệt của mình. Tôi đã ghi âm lại và đánh dấu tất cả những từ địa phương mà cô sử dụng. Ngoài ra so sánh chữ viết và chữ ký, tôi khẳng định cô không phải là Diệu. Minh Tâm bấy giờ phải nói thêm một câu khiến cho Tú đành câm lặng. Tôi khẳng định cô không phải là Diệu mà là Tú, là bởi vì ban nãy công an đã lấy mẫu máu của cô để xét nghiệm nhóm máu. Chỉ không tới một giờ đồng hồ nữa, kết quả đã được gửi tới công an. Tú sẽ có nhóm máu B, Diệu sẽ có nhóm máu A. Tôi xem cô còn gì để cãi. Tú im lặng không nói gì. Tính lúc này lên tiếng, tại sao? Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao cô lại giả chết rồi sống dưới thân phận của Diệu? Có phải cái chết của Diệu là do cô gây ra? Cô ấy tốt như vậy, tại sao cô lại hầm hại Diệu chứ? Tú bấy giờ không giữ được bình tĩnh, cô ta liền hét lên, anh im miệng đi cho tôi, anh biết gì phán xét về chúng tôi chứ? Tôi chỉ biết được rằng ngày đó cô vào đoàn múa, chỉ có một mình Diệu chịu chơi với cô, chỉ một mình Diệu dạy cô múa, còn thân thiết với cô như chị em gái. Vậy nhưng cô ấy lại bị thiêu chết, rồi cô cướp mất thân phận của Diệu, sống tới tận bây giờ. Là cô khiến cho cô ấy chết tức tưởi, chứ còn bị cướp đi thân phận. Tú cười lên một tràng, cô ấy cười nhưng nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn rơi. Cơ người có chứng cứ gì chứng minh tôi giết cô ấy chứ? Nếu không có bằng chứng đừng nói bậy bạ. Cùng lắm tôi chỉ mượn thân phận cô ấy để sống tiếp mà thôi. Tôi không giết cô ấy, cô ấy là bị người khác làm hại. Ai làm hại Diệu? Đó chẳng phải là công việc của các anh sao? Các anh không tìm hung thủ hại cô ấy mà còn ở đây nói nhăng nói cuội với tôi làm gì? Tính biết không thể nào lấy thêm được thông tin từ Tú, cậu đưa cô ấy vào trong phòng tạm giam rồi bực tức rời khỏi đồn. Trước đây khi nghe tin có Banh Đồng Hưng tự sát chết, cậu đã rất đau lòng. Hơn nữa người anh em của cậu là anh Bình cũng vì cái chết của Tú mà mất thăng bằng thời gian rất dài. Phải cố gắng lắm anh Bình mới thoát khỏi ám ảnh về cái chết của Tú. Hàng năm cứ tới ngày giỗ của Tú, hai người lại đến phần mộ thắp hương rồi làm vài chén nhậu tâm sự với người quá cố. Cả chục năm liền Tính vẫn còn đau lòng khi tới thăm mộ của người bạn ấy. Vậy nhưng tới tận giờ phút này, cậu lại nhận ra rằng hóa ra bao năm nay cậu đều bị cô ta lừa. Cô ta không hề chết mà còn sống rất tốt trong thân phận của người khác. Minh Tâm lúc này liền hỏi: vụ án của Tú và Diệu đã qua lâu như vậy rồi, cô Diệu chết oan ức lại còn bị cướp đi thân phận. Thực sự tôi thấy thương cho cô ấy. Tuy nhiên việc hồn ma cô ta xuất hiện ở nhà anh Bình, lại xuất hiện tại nơi xảy ra án mạng của anh ấy, thì có phải rất kỳ lạ không? Chuyện này có liên quan gì đến anh Bình chứ? Tính nghe Minh Tâm hỏi thì lúc này sững người. Cậu cũng vừa mới có suy nghĩ như vậy. Cậu không biết lý do gì mà Tú lại sắp xếp đổi thân phận cho Diệu. Sự việc ấy liệu có liên quan gì đến anh Bình không? Bởi lẽ Tú ngày đó anh Bình rất thương Tú. Hơn nữa người xác nhận thân phận của xác chết cũng chính là anh Bình. Nếu anh ấy không xác nhận những vật tìm thấy trên cơ thể của nạn nhân là của Tú, thì công an cũng không xác định người chết là Tú, rồi tiến hành mai táng khép lại vụ án. Minh Tâm và Tĩnh bất giác lại đi đến nhà của anh Bình. Tới nơi Minh Tâm thấy hồn ma của Diệu đứng đó từ khi nào. Nhìn khuôn mặt của cô ấy, Minh Tâm có thể nhận ra. Hiện tại tuy khuôn mặt trắng bệch, nhưng những đường nét trên khuôn mặt, cậu có thể nhận ra đó là của Diệu. Người con gái xuất hiện trong những tấm hình đã được anh Bình chụp trước kia. Minh Tâm lúc này cất tiếng nói: Diệu à, là cô phải không? Hồn ma không trả lời mà lặng lẽ xoay người rời đi. Minh Tâm liền đi theo anh Tĩnh liền hỏi: cô ta nói gì vậy? Cô ta không nói gì cả, nhưng cô ta đang dẫn chúng ta đi đâu đó. Tĩnh và Minh Tâm lập tức đi theo hồn ma. Cô ấy dẫn cả hai đến ngôi mộ rồi lập tức biến mất. Minh Tâm ngờ vực: có chuyện gì chứ? Tại sao cô ấy lại dẫn chúng ta tới ngôi mộ đó? Không lẽ ngôi mộ này ẩn chứa bí mật gì mà chúng ta không biết? Minh Tâm đi xung quanh ngôi mộ kiểm tra. Cậu phát hiện có một góc mộ được đào bới. Vết đào khá mới, cậu tự hỏi: tại sao trên ngôi mộ lại có vết đào bới này? Không lẽ ai đó đã chôn thứ gì dưới này ư? Tính cũng rất nhanh phát hiện ra ngôi mộ bị đào. Cậu dùng tay bới đất lên thì phát hiện dưới mộ có chôn một bức tượng gỗ nhỏ. Tính lật sau bức tượng thì thấy trên đó có ghi tên và ngày tháng năm sinh của Diệu. Điều đặc biệt trên cổ của bức tượng và hai con mắt bị đóng ba cây đinh. Minh Tâm lúc này nhíu mày nói: không lẽ cái này dùng bùa để khống chế Diệu, khiến cô ấy không thể đi đầu thai mà cũng chẳng thể nói được chuyện? Nghi ngờ của Minh Tâm khiến Tính có chút ngạc nhiên. Cậu tin vào những chuyện bùa ngải đó sao? Chẳng phải chúng ta từng tin rằng trên đời này không có ma quỷ? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng chúng ta đã sai. Thực ra cho đến giờ chuyện tâm linh luôn bí ẩn, và chúng ta cũng không thể biết chính xác nó ra sao. Tôi có quen một thầy cúng, chúng ta thử đem những thứ này tới hỏi thầy ấy thì liền biết được thôi. Minh Tâm tới gặp thầy cúng, đưa cho thầy xem hình gỗ đóng ba cây đinh. Thầy cúng nhìn đó rất vẻ ngạc nhiên. Ông ta nhìn chăm chăm vào cây đinh nhưng lại không tùy tiện dám rút cây đinh ra ngoài. Ông ấy lúc này liền nói: đây là thuật yểm hồn, rất ít người dùng cách này, là bởi vì khi làm như vậy, hồn ma mãi mãi chẳng thể nào siêu sinh. Ngoài tác dụng yểm hồn không thể siêu sinh thì nó còn tác dụng gì khác không thầy? Theo như tôi biết thì chiếc đinh đóng ngay cổ sẽ yểm không cho hồn ma nói chuyện giao tiếp được. Còn hai cây đinh đóng hai bên mắt này thực sự tôi không rõ. Minh Tâm nhớ tới những lần đôi mắt của ma nữ chảy máu, cậu kể cho thầy cúng nghe. Thầy lúc này phán đoán: có thể kẻ đó dùng thuật yểm này khiến mắt của ma nữ không thể nhìn được, không thể rời khỏi nơi đất từng mất, hoặc không thể rời khỏi cơ thể. Tính lúc này lắc đầu nói: tại sao lại làm như vậy với một hồn ma chứ? Cô ấy đã chết, tại sao hung thủ còn ra tay tàn độc với một hồn ma? Thầy cúng liền đáp: cái này có thể hỏi hồn ma là được rồi. Hiện tại cô ta đang bị yểm cho nên không thể nói chuyện. Tôi sẽ giải yểm cho cô ấy. Thầy cũng nói xong chuẩn bị đồ lễ rồi theo Minh Tâm tới ngôi mộ của Diệu. Tại đây thầy lập hương án rồi đặt người gỗ vào giữa hương án. Sau khi đọc đầy đủ tên tuổi của Diệu thì hồn ma cô gái lập tức được gọi về. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, đôi lúc xanh xám như ánh đèn điện lập lòe. Thầy cũng lầm nhầm đọc chú, sau đó dùng một miếng vải màu đỏ rút cây đinh ra khỏi cổ của hình nhân gỗ. Tự nhiên vùng cổ của hồn ma bị phun ra tia máu. Minh Tâm bị hình ảnh kinh dị trước mặt làm cho giật mình. Cậu là bác sĩ, hàng ngày tiếp xúc với bao bệnh nhân, tìm thấy máu còn nhiều hơn nhìn thấy nước. Vậy mà những gì xảy ra trên một hồn ma lại khiến cho cậu hoảng sợ. Cậu lúc này hốt hoảng muốn tiến tới cầm máu cho Diệu, nhưng lập tức bị thầy cúng ngăn lại. Cậu đứng yên đó cho tôi, hồn ma chứ có phải là người đâu mà cậu cấp cứu. Nói rồi thầy cúng lấy một màu giấy nhỏ, viết chữ lên đó rồi dán vào con rối gỗ. Lập tức vết thương trên cổ của Diệu cũng ngưng chảy máu. Cô ấy ú ớ chẳng nói thành lời. Minh Tâm lúc này bèn hỏi, cô ấy sao vậy thầy? Thầy cúng liền đáp, nếu một người bị thương vùng cổ thì có thể nói chuyện được không? Hồn ma cũng vậy thôi, cần thời gian hồi phục mới có thể nói chuyện được chứ. Vì còn hai cây đinh đóng vào mắt thì sao? Sao thầy không giải yểm cho cô ấy? Thầy cúng lúc này ái ngại liền đáp, chuyện này thực sự tôi không biết, cho nên không tùy tiện giải yểm. Mọi người không phải thầy pháp cho nên không biết. Việc yểm lên người sống với người chết không giống nhau. Khi không nắm rõ mà yểm về tự ý giải thì hậu quả sẽ khôn lường. Bởi vậy cái gì tôi không nắm chắc thì tôi không dám tùy tiện giải nó. Minh Tâm gật gù đồng ý với ý kiến của thầy cúng. Bởi chuyện tâm linh hay khoa học cứu người, nếu không biết thì không làm chứ tuyệt đối không làm bừa. Cậu lúc này liền hỏi, vậy thầy có cách nào giúp cô ấy được không? Tôi sẽ đưa cô ấy đi nghiên cứu xem người yểm vào hình nhân này muốn gì thì mới tìm được cách giải. Hồn ma nghe vậy thì liền lắc đầu nguầy nguầy. Minh Tâm lúc này liền thắc mắc, tại sao cô ấy lại phản đối gay gắt vậy chứ? Thầy cũng lúc này liền hỏi Diệu, cô không muốn đi cùng tôi ư? Hồn ma lắc đầu, vậy cô không thể đi khỏi đây đúng không? Hồn ma lập tức gật đầu. Thầy cũng liền hiểu được yểm bùa kia chính là để ngăn cản Diệu rời khỏi đây. Tuy nhiên thầy không biết kẻ đặt yểm này tại sao lại khống chế hồn ma không cho cô ấy rời đi. Minh Tâm nôn nóng muốn biết lý do, nhưng Diệu chưa thể nói chuyện cũng đành phải tiếp tục chờ đợi. Cậu lúc này liền hỏi Diệu, cô biết Tú không? Hồn ma gật đầu tỏ ý biết. Cậu liền hỏi tiếp, là Tú đã giết chết cô phải không? Cô gái vậy mà lắc đầu phủ nhận chuyện Tú giết mình. Minh Tâm vô cùng bất ngờ liền thốt lên, cô suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, tôi có giết chết cô không? Hồn ma liền lắc đầu trả lời, tính tuy không nhìn thấy Diệu, nhưng khi cậu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Minh Tâm kèm nghe câu hỏi cũng đoán được nội dung của câu trả lời. Tính lúc này bèn hỏi, vậy người giết cô là ai? Diệu nghe câu hỏi nhưng không trả lời. Ánh mắt của Diệu nhìn về Tính có vẻ không vui. Minh Tâm lúc này bèn hỏi, cô biết người giết mình chứ? Đợi đường cái gật đầu của Diệu, Minh Tâm hỏi tiếp, người đó là nam hay nữ? Nếu là nam thì gật đầu, nữ thì lắc. Hồn ma liền gật đầu. Minh Tâm liền hỏi, vậy Tú không giết chết Diệu, người giết Diệu là một người đàn ông, vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Tú lại phải đánh cháo thân phận, người tạo hiện trường cho cái chết giả của mình, sử dụng thân phận của Diệu để sống tiếp chứ? Diệu nghe thấy Minh Tâm nói vậy thì hoang mang. Cô ấy lắc đầu miệng ú ớ muốn nói gì nhưng rồi lại không nói được. Thầy cũng thấy linh hồn của Diệu bị kích động, tựa hồ chuẩn bị biến mất, thì lấy một que hương châm lửa lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc sau linh hồn của Diệu bình tĩnh trở lại. Thầy cũng lúc này nhắc Minh Tâm, cậu đừng có để hồn ma kích động nữa. Nếu vừa rồi tôi không nhanh trí giữ hồn phách lại thì cô ấy đã bị cậu làm cho hồn vía tiêu tan. Minh Tâm nghe thầy cũng nói vậy thì cũng ngưng lại, không dám nói chuyện của Tú và Diệu. Cậu lúc này liền nói, vậy chúng tôi đợi cô nói chuyện được sẽ tới hỏi thăm cô về hung thủ, nhất định công an sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Diệu đưa mắt nhìn về phía của Tĩnh, ánh mắt của cô trở nên phức tạp lạ thường. Minh Tâm quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của Diệu, trong đầu tự nhiên có dự cảm không lành. Không lẽ sự việc này liên quan đến Tĩnh? Tại sao mấy lần liền nhắc tới hung thủ cô ấy đều đưa mắt nhìn về phía cậu ấy? Thầy cũng phát hiện ra sự lạ ấy, nhưng ông không đưa ra phán đoán gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ nghề của mình lại. Ông nhắn Minh Tâm khi xong việc hãy ghé nhà của mình, có chút việc cần trao đổi. Tính không nói gì, cậu trở về nghiên cứu hồ sơ vụ án của Diệu và anh Bình. Trong lòng của cậu dấy lên một sự nghi ngờ về vụ án của Diệu. Mặc dù cậu không nhìn thấy cô, không nghe được cô ấy nói, nhưng thông qua phân tích của mình thì có thể vụ án của Diệu năm xưa liên quan đến Tú và anh Bình. Cậu sợ điều ấy là sự thật. Minh Tâm tới nhà thầy cúng, thầy đã ngồi sẵn ở cửa nhà chờ cậu. Vừa thấy bóng dáng của Minh Tâm xuất hiện, thầy đã vội lên tiếng. Cậu tới rồi, tôi ngóng cậu nãy giờ. Có chuyện gì vậy hả thầy? Chuyện này thầy không muốn anh Tính công an biết, cho nên mới dặn tôi ghé nhà thầy phải không? Thầy liền đáp. Tôi thấy trên ấn đường của anh công an đen lắm, chỉ e là anh ta sắp gặp chuyện không may. Minh Tâm lo lắng nói. Trời đất, chuyện quan trọng như vậy tại sao thầy không nói cho anh ấy biết? Thầy có biết chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Thầy cũng liền lắc đầu. Tôi nào có thần thông như thánh thần mà biết được cậu ấy xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà tôi quan sát ánh mắt của hồn ma cô gái kia, thầy lại nhận ra được sự bất thường. Cô ta đang nhắm sự oán hận mình về phía anh công an. Thầy cũng biết điều đó mà phải không? Quả thật trong lòng của Minh Tâm cũng có nghi ngờ chuyện ấy. Thế nhưng cậu chưa thể xác nhận. Cậu chỉ dự đoán có thể vụ án năm xưa có liên quan đến anh Tĩnh mà thôi. Thầy cũng lúc này liền dặn. Tôi nghĩ là cậu sẽ lên tới đấy. Ấn đường của cậu cũng xám xịt chứ chẳng sáng sủa như mấy hôm trước tôi gặp cậu đâu. Cậu cũng phải đề phòng chuyện xấu đến với mình. Mây Tâm nghe vậy thì cũng bất giác dùng mình ớn lạnh. Không hiểu sao từ lúc lão xem bói giúp cậu khai căn xong, cậu có cảm giác hay dùng mình ớn lạnh. Có lúc còn mơ hồ, thậm chí là tự mình tưởng tượng ra những chuyện đầy hoang đường. Cậu có thể nhìn thấy linh hồn nhiều hơn trước, và trong đầu luôn có thấy cái đôi mắt ai đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác ấy khiến cậu cũng lo sợ bất an. Thầy cũng liền lấy ra một cuốn sách cũ kỹ đưa cho Minh Tâm. Minh Tâm lật dở những trang sách, cậu đọc thấy trên đấy cũng ghi những triệu chứng giống như cậu gặp phải. Cậu lúc này liền sửng sốt. Thầy à, những cái chuyện trong sách viết là thế nào? Là những thứ cậu đang gặp phải đấy. Tôi từng nói trong cơ thể của cậu có một nguồn năng lượng âm khá đặc biệt, tuy nhiên còn một nguồn năng lượng dương khác bị phong ấn. Tôi tài mòn không giúp được cậu xử lý. Tuy nhiên lần này tôi gặp lại thì nguồn năng lượng của cậu đã được giải phóng, âm khí cũng đã bị giải trừ. Là cậu gặp cao nhân khai căn sẽ phong ấn giúp, có đúng hay không? Minh Tâm thật thà kể lại chuyện mình về Thanh Hóa nhờ thầy chữa bệnh, lấy lại giọng nói. Tất cả hành trình đó cậu kể tỉ mỉ không sót một chi tiết nào. Thầy cũng nghe xong thì gật gù. Quả nhiên là cao nhân ẩn thân, cậu may mắn gặp được người tài giỏi cho nên mới có thể có được sức mạnh như hiện tại. Tuy nhiên việc này cũng đi cùng khá nhiều hệ lụy. Hiện tại tôi thấy ấn đường của cậu không tốt, tương lai gần thôi cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này có liên quan đến phụ nữ. Minh Tâm lúc này sửng sốt. Chuyện thầy rốt cuộc nói là sao? Tôi gặp nguy hiểm mà còn liên quan đến phụ nữ. Trong đầu của Minh Tâm bấy giờ hiện lên hình ảnh của Mẫn. Cậu tưởng tượng cô ấy xông đến gần bệnh viện làm ầm ĩ lên vì ghen tuông. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu lắc đầu phủ nhận chuyện này. Bởi Mẫn từ sau vụ đến bệnh viện làm ầm ĩ vô cớ mấy năm trước thì tới giờ đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Cậu gạt hình ảnh của vợ ra khỏi đầu ngay sau đó. Thầy cũng lúc này bèn nói. Người này tôi nhìn không rõ là ai, chỉ biết là người gần gũi thân thiết với cậu. Nghe thầy cũng nói như vậy, Minh Tâm lại chắc mầm, chắc có lẽ chuyện liên quan đến Mẫn. Cậu vốn tính tốt bụng lại làm bác sĩ, cho nên hay giúp đỡ người khác. Chính bởi lòng tốt thái quá kèm theo tinh thần luôn phải lạc quan vui vẻ, khiến cho nhiều người hiểu nhầm. Và cậu cũng vì vậy mà ghen tuông thái quá. Cậu quen biết và lấy cô ấy, khi đó Mẫn là cô gái tự lập lại mạnh mẽ, sống có nguyên tắc và cực kỳ yêu thích sách. Cũng chính bản tính lương thiện hào sảng ấy khiến cho người cha khó tính của cậu có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ông cho phép hai người qua lại yêu đương và đồng ý nàng con dâu này. Vậy nhưng sau khi cây Mẫn lại biến thành người phụ nữ ghen tuông đến kỳ lạ. Chỉ cần cậu đi làm về muộn hoặc có người phụ nữ nào hỏi han là đồng chạm đến Mẫn khiến cô ấy phát hỏa. Đã không ít bệnh viện chứng kiến cảnh Mẫn tới làm loạn bởi có đồng nghiệp hoặc thân nhân của người bệnh viết thư cảm ơn hoặc là tặng một chút quà quê, khiến Mẫn sinh nghi ngờ rồi gặp mặt người ta để cảnh cáo. Cả khoa của cậu đều biết bác Mẫn là cọp cái, cho nên mỗi khi có việc nhờ thì họ đều tới gặp Mẫn trước, rồi cậu lại biết sau tất cả. Lúc đầu cậu còn khó chịu về hành động kỳ quặc của vợ, sau này cậu thành quen cũng không để ý tới nữa. Thầy cũng thấy Minh Tâm thẫn thờ suy nghĩ thì liền nói thêm: thực sự là tôi chỉ có thể cảnh cáo được cậu như vậy để cậu cẩn thận hơn trong thời gian sắp tới. Năng lực của tôi có hạn, chẳng thể giúp được cậu nhiều. Cậu cũng cần hết sức cẩn thận với người công an đi cùng hôm nay. Ấn tượng của cậu ta đen tối, kèm với việc hồn ma cô gái kia có địch ý với cậu ta. Bởi vậy cậu ở bên cạnh, cậu nhớ cẩn thận, kẻo lại vô tình rước họa vào thân. Minh Tâm cảm ơn thầy cúng. Cậu còn hỏi thêm về cách giúp đỡ hồn ma nói chuyện trở lại và giúp cô ấy giải yểm. Thầy đưa cuốn sách cho Minh Tâm rồi nói: sách sư phụ tôi truyền lại cô ghi mục yểm, thế nhưng thực sự không phải yểm mà cô gái kia gặp. Hy vọng là tôi sẽ tìm được cách giúp cô ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn không dám hứa chắc với cậu. Minh Tâm trở về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Mẫn thấy vậy thì bèn hỏi: mình sao vậy? Lại gặp chuyện khó khăn không giải quyết được sao? Hay là bệnh viện lại thêm ca bệnh mới? Bệnh viện vẫn có nhiều đó ca bệnh thôi. Thế nhưng có một chuyện khác khiến anh phải suy nghĩ. Chuyện gì vậy Minh? Chia sẻ đi, biết đâu vợ có thể giúp được chồng đây. Minh Tâm lúc này liền đáp: chồng đang tính năm nay sinh nhật vợ nên làm gì để làm kỷ niệm. Ngày cưới của chúng ta là sinh nhật của vợ. Bao nhiêu năm mình về nhà làm vợ của anh mà do công việc cho nên ít khi được tổ chức sinh nhật cho vợ theo đúng nghĩa. Mẫn lúc này cười rồi bảo: ôi dào ơi, vợ chồng với nhau quan trọng gì chứ, chồng nhớ đến vợ là được rồi. Và chỉ sợ chồng về nhà ngọt nhạt, ra đường thì lại ngọt lịm với cô khác. Mình đứng ở trong bếp khoanh tay nhìn đôi vợ chồng đang nói chuyện ngoài phòng khách, rồi chép miệng lắc đầu: anh chị ơi, nơi yêu đương có thể không phải là phòng khách được không? Nơi gần này còn có con mà. Minh Tâm quay sang nhìn cậu con trai xong rồi bảo vợ: có khi mình phải sinh đứa khác thôi vợ ơi, sản phẩm lỗi của chúng ta hình như càng lúc càng ích kỷ rồi. Mình lúc này cậu có: bố, sao bố toàn gọi con là sản phẩm lỗi vậy hả? Rõ ràng sinh ra con là bố mẹ chứ con làm gì có quyền quyết định. Phải rồi, con cái không có quyền chọn bố mẹ, nhưng bố mẹ có quyền chọn con cái. Cái này con hiểu ý của bố chứ, đừng có cãi mẹ nghe không? Nếu con thấy mình lớn rồi không cần bố mẹ thì có quyền ở riêng. Bố mẹ vỗ cả hai chân nhiệt tình ủng hộ. Mình biết mỗi lần tranh luận là cậu luôn cô độc một phe, và người thắng luôn là pha đông gấp đôi kia, cho nên lặng im không cãi. Minh Tâm thấy con trai của mình cau có, trưng cái mặt vạn lần bất phục ấy ra, thì liền phì cười đi tới khoác vai của cậu con trai rồi nói thầm: con và bố đều là đàn ông, chúng ta cùng phe, đều phải yêu thương một người phụ nữ duy nhất trong nhà vô điều kiện. Trong nhà này mọi chuyện đều phải lấy mẹ con làm trung tâm, con hiểu chứ? Minh nhìn về bố cậu gật gù rồi khẽ đáp: con biết rồi, con là con giả vờ đấy. Cậu nói rồi nháy mắt ra hiệu với bố. Lần đầu tiên Minh Tâm sững sờ trước suy nghĩ của con trai. Cậu cũng giật mình nhận ra con trai của mình cao vượt mang tay của bố. Cậu đưa tay đo đỉnh đầu con trai rồi tủm tỉm cười: lớn rồi nha, con trai của tôi sắp thành thanh niên đến nơi rồi đó. Mình chật chật trong miệng mấy cái rồi bảo: đợi bố đo thêm cây nữa, có khi con thành trung niên rồi đấy chứ. Minh Tâm cộc đầu con trai một cái rồi đi thẳng về phòng sách. Cậu muốn tiếp tục đọc cuốn sách quý để tìm hiểu thêm thông tin. Hơn nữa cuốn sách có một sức mạnh kỳ diệu thu hút, kích thích sự tò mò của Minh Tâm. Cậu đọc tới trang 197 thì phát hiện ra điều thú vị, bởi cuốn sách đó có phần viết về chúng ăn thịt thối. Theo như cuốn sách, những gì được tác giả ghi chép dựa vào nghiên cứu của một thầy pháp, đồng thời là thầy thuốc có tên là Tô Khang. Minh Tâm lúc này tự nhủ: xem ra ngày nay còn rất nhiều điều, những bí mật đã bị thất truyền. Bản thân của mình làm nghề y mười mấy năm, cũng chưa từng nghe thông tin về chúng ăn thịt thối hay là cổ trùng. Không ngờ cuốn sách này lại đề cập tới vấn đề mình đang tìm kiếm. Minh Tâm bị phần viết về chúng ăn thịt thối thu hút. Cậu Đồng nghiếu nghiến tới mức quên cả thời gian xuống ăn cơm. Mẫn phải đứng ngay bên cạnh một hồi lâu thì Minh Tâm còn chưa phát hiện ra. Cô Đồng lướt mấy dòng thiết toàn liên quan đến trùng và cách dùng thảo dược khống chế trùng, cho nên đoán Minh Tâm đang nghiên cứu về sách y học. Cô lúc này liền hắng giọng rồi nói: "Ông xã, hình như anh quên mất là nhà còn có em và con trai đang đợi cơm thì phải." Minh Tâm giật mình ngẩng mặt lên thấy vợ đứng cạnh, Mẫn liền nói: "Người chưa có phải thánh thần đâu mà anh không biết mệt vậy. Anh không biết mệt nhưng em mệt đây." Minh Tâm liền gãi đầu: "Tại anh đọc thấy cái bài viết về thảo dược thời xưa của các cụ thì bất ngờ quá cho nên quên cả thời gian." Mẫn gấp cuốn sách lại rồi giục chồng: "Vậy thì ăn tối thôi. Ăn xong anh tha hồ mà nghiên cứu y học cổ truyền." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.